Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 781, Phách Lối Đoạn Thiên Nhai. Trương Lân cuồng tiếu, hai hàng nước mắt chảy xuôi mà xuống, trên mặt biểu lộ thương xót động lòng người. Tốt, hôm nay ta Trương Lân cùng ngươi Lâm Nhã, lại không nửa điểm liên quan. Trương Lân rút đao cắt tóc, trực tiếp cùng Lâm Nhã đoạn tuyệt quan hệ. Lâm Nhã khẽ cau mày, nhìn xem Trương Lân kia chém xuống một sợi sợi tóc, trong lòng tựa hồ phảng phất đau nhói một chút. Bất quá vừa nghĩ tới tương lai mình thành tựu, ánh mắt rất nhanh liền lạnh lẽo xuống tới. Bất quá Lâm Nhã biểu hiện trên mặt khẽ nhúc nhích đã vẫn là bị một bên Đỗ Phong cho nhìn thấy. Đỗ Phong ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm độc. Hắn hướng phía sau lưng Đoạn Thiên Nhai cùng một tên khác Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ ném đi một ánh mắt. Đoạn Thiên Nhai lúc này minh bạch Đỗ Phong ý tứ, nhìn về phía xa xa Trương Lân ánh mắt cũng biến thành khinh miệt. Trương Lân, người cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, vốn chính là chẳng biết xấu hổ. Bất quá Lâm Nhã sư tỷ tâm địa thiện lương, không tính toán với ngươi, vậy dĩ nhiên coi như xong. Nhưng là ngươi dù sao cũng phải đem lần trước dựa dẫm vào ta mượn đi một vạn hạ phẩm linh thạch trả lại cho ta đi. Đoạn Thiên Nhai nhìn về phía Trương Lân cười lạnh nói, một vạn hạ phẩm linh thạch, ta lúc nào theo ngươi kia mượn đi một vạn hạ phẩm linh thạch? Trương Lân lúc này phản bác, nha, ngươi còn muốn chống chế không thành? Chẳng lẽ ngươi quên, ngươi lần trước vì đi Lăng Hoa lâu tranh thủ hoa khôi thanh ngư tiên tử cười một tiếng, cố ý theo ta cái này mượn đi một vạn hạ phẩm linh thạch. Bây giờ đã qua một năm, ta lúc đầu cho là ngươi hội tự giác trả lại cho ta, không nghĩ tới ngươi thế mà chống chế. Đoạn Thiên Nhai lúc này cả giận nói, chu vi đám người nghe vậy, đều là đối Trương Lân chỉ trỏ. Nguyên bản còn có chút đồng tình Trương Lân người, cũng trực tiếp đối Trương Lân khinh thường. Lăng Hoa lâu, đây chính là toàn bộ Thiên Lan đại lục thứ nhất thanh lâu. Bên trong nữ tử từng cái đều là tu sĩ, phàm phu tục tử căn bản không tiếp đãi, chỉ tiếp đợi tu sĩ. Nhưng nói cho cùng thanh lâu chính là thanh lâu, đi thanh lâu tu sĩ tự nhiên cũng sẽ bị người cho xem thường. Lại nói cái này Trương Lân thế mà còn mượn linh thạch không trả, rất rõ ràng nhân phẩm có vấn đề. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao may mắn Lâm Nhã rời đi cái này Trương Lân. Trương Lân cau mày, ánh mắt phẫn nộ, Đoạn Thiên Nhai, ngươi đang ô miệt ta, ta lúc nào đi qua Lăng Hoa lâu, lại lúc nào quản ngươi mượn qua linh thạch, ngươi rõ ràng chính là muốn tổn hại thanh danh của ta. Tổn hại thanh danh của ngươi? Trương Lân, ngươi thế nhưng là mười phần ngụy quân tử, ngươi thường xuyên bắt đi nhà lành thiếu nữ, kéo vào trong phủ ức hiếp, sau đó còn hủy thi diệt tích, những này ngươi cho rằng ta không biết? Đoạn Thiên Nhai tiếp tục cười lạnh nói, như thế ghê tởm, loại người này đáng chết. Đúng vậy a, ta nguyên lai tưởng rằng Trương này nhà nhị công tử mặc dù không có thực lực, nhưng làm người coi như chính trực, nhưng không có nghĩ đến sau lưng thế mà làm ra thương thiên hại lý sự tình. Đơn giản chính là cầm thú, trách không được tiểu thư nhà họ Lâm chướng mắt hắn. Nguyên lai hắn là như thế ra vẻ đạo mạo. Ngoặc kép, chu vi đám người nghị luận ầm ĩ, đều là đối Trương Lân chỉ trỏ. Ta không có, ta không có. Trương Lân liều mạng hô to, nhưng mà chu vi đám người căn bản không nghe giải thích của hắn, nhao nhao chỉ vào hắn. Vào trước là chủ, giờ phút này Trương Lân đã hết đường chối cãi. Đoạn Thiên Nhai cùng Đỗ Phong bọn người nghe được chu vi đám người nghị luận, khóe miệng cũng nhao nhao lộ ra cười lạnh. Hiển nhiên đây là bọn hắn cố ý nói xấu Trương Lân, gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Tiếp xuống hành vi mới có thể càng thêm thuận lý thành chương. Móa, buồn nôn như vậy, thế mà trực tiếp dội nước bẩn. Xem ra cái này Đỗ Phong cũng không phải người tốt lành gì. Bất Khanh nhịn không được mắng. Hiển nhiên hắn không phải đồ đần. Tự nhiên biết đây là Đoạn Thiên Nhai cố ý cho Trương Lân dội nước bẩn. Tự nhiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhân chính là như vậy. Bọn hắn càng nhiều thời điểm thích lòng đầy căm phẫn. Đối với bất công chuyện tiến hành đả kích, từ đó thu hoạch được trên tinh thần thỏa mãn, cũng không để ý sự thật phía sau là có hay không như thế. Cái này Trương Lân thật đúng là thảm. Đầu tiên là bị người yêu phản bội, bây giờ lại bị người dội nước bẩn. Hồng Tương mở miệng nói ra, thảm, chỉ sợ cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Mục đích của bọn hắn sợ là muốn phế cái này Trương Lân. Tự Nhiên cười khẽ nói, Hồng Tương cùng Bất Khanh nghe vậy, đều là trầm mặc xuống, không xem qua mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ phẫn nộ. Quả nhiên nhưng vào lúc này, kia Đoạn Thiên Nhai hừ lạnh nói ra, Trương Lân, hôm nay ngươi nếu là không đem 1 vạn hạ phẩm linh thạch giao ra, cũng đừng nghĩ rời đi. Trương Lân ánh mắt phẫn nộ, hắn tự nhiên biết đây là Đoạn Thiên Nhai đùa bỡn thủ đoạn. Đoạn Thiên Nhai, không nghĩ tới một mình ngươi đường đường Đoạn gia thiếu gia, thế mà nguyện ý làm người ta chó săn. Hôm nay ta Trương Lân cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Trương Lân hừ lạnh nói, trong tay chiến đao khẽ run, đao quang lăng lệ, hừ, không biết sống chết. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào kéo ta chôn cùng. Hoàng Vũ sư huynh, ngươi ta cùng tiến lên. Hảo hảo giáo huấn một chút cái này Trương Lân. Thay những cái kia bị hắn hại chết nữ hài lấy lại công đạo. Đoạn Thiên Nhai ánh mắt che lấp nói. Nói xong hắn liền trực tiếp lướt ầm ầm ra. Mà bên cạnh hắn tên kia tử phủ sơ kỳ cường giả cũng ánh mắt một lăng. Đi theo xuất thủ. Đoạn Thiên Nhai cầm trong tay trọng kiếm, lâm không phách chảm, một kiếm như núi lở, hung hăng đánh tới hướng Trương Lân. Đoạn ngày sườn núi lúc đầu tu luyện chính là đại địa chi lực áo nghĩa. Bây giờ đột phá tử phủ, tại đại địa chi lực áo nghĩa bên trên lĩnh ngộ lại sâu hơn một tầng. Lực như vạn quân, một kiếm xuống dưới, ngang cấp cường giả rất khó ngăn cản. Trương Lân cũng không đần, đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng lực lượng vô địch Đoạn Thiên Nhai cứng đối cứng. Dưới chân hắn huyễn ảnh lấp lóe, nương tựa theo linh hoạt thân pháp, trực tiếp tránh đi Đoạn Thiên Nhai một kích, trong tay chiến đao nhất chuyển, trực tiếp chém về phía Đoạn Thiên Nhai cái cổ. Tự Nhiên trong lòng tán thưởng, cái này Trương Lân đao pháp lăng lệ, mà ra tay nhanh hung ác chuẩn. Duy nhất không đủ chính là trong lòng của hắn sát khí không đủ, nếu không một đao kia chính là Tự Nhiên mà thành hoàn mỹ một đao. Đoạn Thiên Nhai tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Đoạn Thiên Nhai nhìn thấy cái này Trương Lân lăng lệ một đao, ánh mắt lúc này giật mình, vội vàng điều động chân nguyên, giơ kiếm ngăn cản, keng, một tiếng sét nổ tung. Đoạn Thiên Nhai cả người mang kiếm, lùi lại mấy chục bước, dưới chân một trận lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất, nhưng mà Trương Lân cũng không khá hơn chút nào. Hắn bị theo sát mà đến Hoàng Vũ một quyền đập trúng bộ ngực. Trong miệng máu tươi cuồng phún, thân hình bay rớt ra ngoài, cuối cùng đụng vào xa xa trên vách tường, trực tiếp đem vách tường rung sụp. Cái gặp kia Hoàng Vũ trên tay mang theo một người kim loại quyền sáo. Phía trên vận dụng mãnh liệt lôi quang. Rất hiển nhiên hắn là một lôi tu giả. Ha ha, Trương Lân, ngươi cho rằng ta là một người sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay không phế bỏ ngươi. Ta Đoạn Thiên Nhai liền không họ Đoạn. Đoạn Thiên Nhai một lần nữa đứng vững. Cười ha ha nói, một bên Đỗ Phong khóe miệng cười lạnh. Ánh mắt nghiền ngẫm, về phần Lâm Nhã mặc dù có chút không đành lòng, nhưng lại không có mở miệng thay Trương Lân nói câu nào. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tâm là có bao nhiêu hung ác, chu vi đám người càng là không có bất kỳ người nào cầu tình. Thậm chí còn có chút lớn khối lòng người. Trương Lân giờ phút này nằm tại trong đá vụn, ánh mắt lộ ra mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn đối phó một người Đoạn Thiên Nhai không có vấn đề, nhưng là lại thêm một người Hoàng Vũ, vậy hắn liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Phi, nhưng mà Trương Lân vẫn như cũ thổ một búng máu, ánh mắt bất khuất mà cứng cỏi. Hừ, ta cũng phải xem ngươi khoe khoang tới khi nào. Đoạn Thiên Nhai ánh mắt lập tức âm tàn, tiếp lấy liền muốn lần nữa vung kiếm hướng về Trương Lân đánh tới. Mà kia Hoàng Vũ cũng nắm chặt nắm đấm, trên nắm tay lôi quang lấp lóe. Trương Lân một tay nắm chặt ngực, một tay cầm đao, ánh mắt sát ý giạt rào. Ba ba ba, đặc sắc, thật phấn khích. Nhưng vào đúng lúc này, liên tiếp vỗ tay tiếng khen vang lên. Lập tức, tất cả mọi người nghe ngây ngẩn cả người, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một thanh niên từ trong đám người đi ra. Là ngươi? Đoạn Thiên Nhai lúc này trừng to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.